Thưa các bạn, chúng ta đang nghe đến những trang cuối của tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn Mỹ Harper Lee, có bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Tiểu thuyết Giết con chim nhại lấy bối cảnh ở tiểu bang Alabama miền Nam nước Mỹ để phê phán thành kiến phân biệt chủng tộc. Nhân vật chính là cô bé Scout học lớp 3. Qua góc nhìn và sự suy đoán vượt lên độ tuổi của Scout thì cả thị trấn Maycomb luôn hiện ra với nhiều mâu thuẫn, những xung đột sắc tộc rất gay gắt. Bên cạnh đó, việc mà một người luật sư như Atticus, tức bố của Scout, thì không ngừng đấu tranh đòi quyền bình đẳng trong xã hội để giảm dần sự bất công thành kiến, phân biệt đối xử với những người da màu, phân biệt về giới tính, về tôn giáo và trên hết. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Hình ảnh con chim nhại được nhà văn Mỹ Harper Lee lặp đi lặp lại nhiều lần trong tác phẩm. Đây là một loài chim luôn hót bằng cả trái tim của mình. Vậy mà trong chốc lát, nó đã bị tiêu diệt bởi sự ích kỷ của con người. Điều này được minh chứng bằng sự ra đi của Tom Robinson, biểu tượng của một con chim hay hót. Bây giờ, qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn theo dõi những trang cuối của tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn Mỹ Harper Lee, có bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Tôi đi đến bên bố Atticus và cảm thấy hai cánh tay ông vòng qua người tôi. Tôi vùi đầu vào lòng ông. Tụi cháu bắt đầu về nhà. Cháu bảo James, em bỏ quên đôi giày rồi. Tụi cháu lật đật quay lại tìm thì đèn đã tắt. Sau khi thấy James hét to một tiếng, tụi cháu vẫn đi tiếp. Cháu bị chùm trong bộ hóa trang nhưng cháu vẫn nghe thấy. Ý cháu muốn nói là tiếng bước chân ông Tech ạ. Nó đi theo khi tụi cháu đi, rồi dừng khi tụi cháu dừng. James nói ông ta thấy được cháu vì bà Crenshaw đã phết sơn chiếu sáng trên trang phục của cháu. Cháu là một miếng sam bông mà. Ông Tích hỏi giật mình, cái đó là sao? Bố Atticus mô tả vai diễn của tôi cho ông Tích nghe, cùng cấu tạo của bộ đồ hóa trang. Bố tôi nói, anh phải thấy con bé khi nó về mới hiểu được nó bị rách tơi tả. Ông Tích xoa xoa cằm. Tôi tự hỏi sao thằng bé có những vết đó trên người. Hai tay áo nó bị lủng lỗ chỗ. Có một hai vết đâm nhỏ trên cánh tay, nó trùng với những lỗ thủng. Cho tôi xem bộ trang phục đó đi. Bố Atticus tìm và đem ra những gì còn lại của bộ trang phục của tôi. Ông Tech lật nó tới lui và uốn lại để nhận ra hình dáng ban đầu của nó. Ông nói, vật này chắc chắn đã cứu mạng cô bé. Nhìn nè. Ông chỉ bằng cái ngón trỏ dài, một làn sáng rõ ràng nổi bật trên khung mép mờ xỉn. Ông Tech lầm bầm, Bob Ewen có ý đồ thật sự. Bố Atticus nói, ông ta phát điên rồi. Không thích cãi lại ông Finn, không hề khung mà có ý định xấu xa. Tên đốn mặt đê tiện, đã nốc rượu đủ để khiến hắn có can đảm giết bọn trẻ. Hắn chưa từng gặp ông mặt đối mặt. Bố Atticus lắc đầu. Tôi không thể tưởng tượng một người mà... Ông Finn, có hạng người mà ông phải bắn trước khi ông có thể nói xin chào với chúng. Thậm chí đến lúc đó, chúng cũng không xứng nhận viên đạn dành để bắn chúng nữa. Ewen thuộc vào loại đó. Bố Atticus nói. Tôi nghĩ ông ta có ý đồ này ngay từ ngày ông ta đe dọa tôi. Ngay cả nếu ông ta không ham dọa, tôi vẫn nghĩ ông ta sẽ săn đuổi tôi. Ông Tết thở dài. Hắn ta có đủ can đảm để quấy nhiễu một phụ nữ da màu tội nghiệp. Hắn đã có đủ can đảm để quấy nhiễu quan tòa tay lo. Khi hắn ta nghĩ trong nhà không còn ai khác. Vậy mà ông nghĩ hắn sẽ đối mặt ông giữa ban ngày hả? Thôi, chúng ta tiếp tục đi Scout. Cháu nghe tiếng hắn ta sau lưng cháu. Vâng thưa ông, khi tụi cháu đến chỗ tán cây. Làm sao cháu biết mình đang ở dưới tán cây? Ở ngoài đó cả sấm chớp, cháu còn không thấy được mà. Cháu đi trên không, và James nói đất dưới tán cây luôn luôn mát lạnh hơn. mình phải đưa nó làm phụ tá cảnh sát trưởng mới được. Cháu nói tiếp đi, Scout. Sau đó có một cái gì đó bất ngờ chộp lấy cháu và dập nát trang phục của cháu. Cháu nghĩ mình chúi nhủi xuống đất, nghe có tiếng vật lộn dưới tán cây, kiểu như họ va đụng vào thân cây. James tìm thấy cháu và lôi cháu về phía đường lộ. Ai đó? Ông Yuen, vật anh ấy xuống. Cháu cho là vậy, họ ẩu đả dữ dội hơn, rồi sau đó có tiếng động lạ lùng, James thét lên. Tôi ngừng bặt. Dù sao thì James thét lên, và cháu không nghe tiếng anh ấy nữa. Rồi kế đó, ông Yuen cố bóp chết cháu, cháu nghĩ vậy. Rồi ai đó vật ông Yuen xuống. Chắc James đã đứng dậy, cháu đoán vậy. Cháu chỉ biết bấy nhiêu thôi. Ai đó lảo đảo và thở hổn hển và ho dữ dội. Mới đầu cháu nghĩ đó là James, nhưng nghe tiếng không giống anh ấy. Vì vậy cháu tiếp tục mò dưới đất tìm James. Cháu nghĩ bố Atticus đã đến cứu tụi cháu và bị kiệt sức. Đó là ai vậy? Ông Tech, ông ta đó. Ông ta có thể nói cho ông biết tên mà. Khi nói điều đó, tôi nửa chỉ người đàn ông trong góc, nhưng vội hạ tay xuống vì sợ bố Atticus của trách tội chỉ trỏ là bất lịch sự. Ông ta vẫn tựa vào tường. Ông ta đã dựa tường khi tôi bước vào phòng, hai tay khoanh trước ngực. Khi tôi chỉ tay, ông thả hai cánh tay xuống và áp lòng bàn tay sát tường. Đôi môi ông ta nở thành một nụ cười bẽn lẽn, và hình ảnh người hàng xóm của tôi mở đi trong dòng nước mắt bất ngờ của tôi. Tôi nói, xin chào ông Bu. Bố Atticus nói nhẹ nhàng sửa lời tôi, ông Arthur chứ, cục cưng. Jean-Louis, đây là ông Arthur Ridley, bố tin là ông ấy đã biết con. Nếu bố Atticus có thể thản nhiên giới thiệu tôi với bố Ridley vào một thời điểm như bây giờ, đó là bố Atticus. Bu nhìn tôi chạy theo bản năng đến chiếc giường James đang nằm. Vì chính nụ cười bẽn lẽn nở trên mặt ông. Quá mắc cỡ tôi cố giấu mặt bằng cách chúi vào James. Bố Atticus nói ấy, đừng đụng anh con. Ông Hectech ngồi nhìn Bu chăm chú qua cặp kính gọng sừng của ông. Ông định mở miệng nói, thì bác sĩ Raynon từ hành lang bước vào. Ông nói khi ông bước tới cửa phòng, mọi người ra thôi. Chào buổi tối Arthur, hồi nãy ở đây tôi không thấy ông. Chúng tôi lần lượt đi ra, trước tiên là ông Tech. Bố Atticus chở ông ngay cửa để dẫn đường cho ông. Rồi ông đổi ý và theo sau ông Tech. Người ta có thói quen làm những công việc hàng ngày, ngay cả những điều kiện kỳ cục nhất. Tôi cũng không là ngoại lệ. Tôi nghe mình nói, đi nào ông Arthur, ông không biết rõ ngôi nhà này. Cháu sẽ dắt ông ra hiên nhà. Ông nhìn xuống tôi và gật đầu. Bố Atticus đang ngồi trên ghế xích đu. Ông Tech ngồi trên một cái ghế cạnh ông. Đèn từ cửa sổ phòng khách rọi thẳng vào họ. Tôi ngồi cạnh Bu. Bố Atticus đang nói hết này. Tôi đoán việc cần làm. Chúa ơi, tôi đang mất trí nhớ. James chưa đến 13. Không, nó 13 rồi, tôi không nhớ rõ. Dù sao chuyện cũng ra trước tòa án hạt. Cái gì ra ông Phin? Ông Tech nhấc cái chân đang bắt chéo ra và chồm tới. Dĩ nhiên đó rõ ràng là trường hợp tự vệ, nhưng tôi sẽ phải đến văn phòng để tìm kiếm. Ông Phin, ông nghĩ James đã giết Bob Yuen hả? Ông nghĩ vậy hả? Thì ông nghe những gì Scout nói rồi đó, không còn nghi ngờ gì về chuyện này. Con bé nói James đứng dậy và lôi hắn ta khỏi con bé. Chắc chắn bằng cách nào đó, nó đã vớ được con dao của Bob Yuen trong bóng tối. Ngày mai chúng ta sẽ tìm ra. Ông Tech nói, ông Finn, nghe nè, James không hề đâm Bob Yuen. Bố Atticus im lặng một lát. Ông nhìn ông Tech như thể ông đánh giá cao điều ông ấy nói. Nhưng bố Atticus lắc đầu hay cả, ông thật tử tế. Và tôi biết ông làm điều đó vì lòng tốt, nhưng đừng bày ra bất cứ chuyện gì như vậy. Ông Tech đứng dậy, đi đến mép hàng hiên. Ông nhổ nước bọt vào bụi cây, rồi đút hai tay vào túi bên hông và đối diện với bố Atticus. Ông hỏi, như cái gì? Tôi xin lỗi nếu tôi ăn nói thẳng thừng quá hết. Nhưng không ai bưng bít chuyện này, tôi không sống theo kiểu đó. Chẳng ai bưng bít cái gì cả, ông Finn ạ. Đến lượt bố Atticus đứng dậy, đi tới mé hiên. Ông nói rồi nhổ nước bọt xuống sân. Ông thọc hai tay vào túi và đối mặt với ông Ted. Hạch, ông không nói, nhưng tôi biết ông đang nghĩ gì. Cảm ơn vì điều đó. Ông quay sang tôi, Jean-Louis. Con nói James lôi ông Yuen khỏi con hả? Vâng, thưa bố, con nghĩ vậy. Thấy chưa, Hạch? Tận đáy lòng tôi cảm ơn ông. Nhưng tôi không muốn con trai tôi bước ra cuộc đời với một điều gì đó như chuyện này trên đầu nó. Cách hay nhất để làm sạch bầu không khí là đưa mọi chuyện ra công khai. Hãy để cả hạt này đến, mang theo sang Uyết. Hàm ý đem James ra xử trước tòa cho mọi người tới xem. Tôi không muốn nó lớn lên với những tiếng xì xào về nó. Tôi không muốn bất cứ ai nói, James Finn, bố nó đã đút rót rất nhiều tiền để gỡ nó ra khỏi vụ đó. Chúng ta giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Ông Tech nói một cách rừng rưng, ông Finn à. Bob Ewen té ngay trên con dao của hắn ta. Hắn ta tự giết mình. Bố Atticus đi tới góc hàng hiên. Tính ương ngạnh của bố Atticus thì lặng lẽ và hiếm khi thể hiện rõ rệt. Tôi tự hỏi ai sẽ đầu hàng trước đây. Tính cố chấp của ông Tech thì không theo bài bản và lộ liễu, nhưng nó cũng ngang bằng với bố tôi. Bố Atticus quay lại hách này. Nếu việc này bị ỉm đi, thì đối với James đó sẽ là sự phủ nhận thẳng thừng phương cách mà tôi đã cố công nuôi dạy nó. Đôi khi tôi nghĩ trong vai trò cha mẹ thì tôi đã thất bại hoàn toàn. Nhưng tôi là tất cả những gì chúng có. Trước khi James nhìn vào bất cứ người nào khác, nó sẽ nhìn vào tôi. Và tôi cố sống để tôi có thể thẳng thắn nhìn lại nó. Nếu tôi đồng lõa với một chuyện như vậy, tôi không thể thẳng thắn nhìn vào mắt nó, và vào cái ngày tôi không làm được điều đó, tôi biết tôi sẽ mất nó. Tôi không muốn mất nó với Scout, bởi vì chúng là tất cả những gì tôi có. Ông Finn! Ông Thách thọc hai tay vào túi bên hông, rút ra một con dao bấm. Bob Ewen té trên con dao của hắn. Tôi có thể chứng minh điều đó mà. Ông Tech bấm mở con dao, nó giống như vậy nè. Ông cầm con dao và giả bộ như bị vấp. Khi ông chồm tới, cánh tay trái của ông trõi xuống trước mặt ông. Thấy chưa? Tự đâm mình xuyên qua lớp thịt mềm giữa các xương sườn. Toàn bộ sức nặng của hắn đổ lên nó. Khi ông Tech nói tiếp, giọng ông chỉ vừa đủ nghe. Ông Finn, tôi ghét tranh cãi với ông khi ông giống như vậy. Tối nay ông đã trải qua một chuyện căng thẳng mà không người nào từng trải qua. Tôi không hiểu tại sao ông không dẹp chuyện này sang một bên. Nhưng tôi biết rằng lúc này ông không cộng 2 với 2 lại được. Nhưng chúng ta phải giải quyết chuyện này tối nay, bởi vì ngày mai là quá trễ. Bob Ewen lãnh một con dao làm bếp vào bụng hắn ta. Ông Tech nói thêm rằng bố Atticus không nên đứng đó cứ khăng khăng cho rằng một đứa con trai cỡ James với một cánh tay gãy lại còn đủ sức chiến đấu để khống chế và giết một người lớn trong đêm tối như hũ nút. Ông Tech đi nhẹ nhàng quanh hiên nhà. Ông Finn, đó không phải là quyết định của ông, tất cả là của tôi. Nó là quyết định của tôi và trách nhiệm của tôi. Tôi nói lần cuối, nếu ông không nhìn nó theo cách của tôi, ông chẳng thể làm được gì đâu. Nếu ông muốn thử, tôi sẽ gọi thẳng vào mặt ông rằng ông là kẻ nói dối. Con trai ông không hề đâm Bob Ewen, tuyệt đối không hề làm được chuyện gì đại loại như thế. Và giờ ông biết mà. Nó chỉ muốn một chuyện là đưa nó và em gái nó về nhà an toàn. Ông Tech thôi đếm bước. Ông ngừng ngay trước mặt bố Atticus và quay lưng về phía chúng tôi. Tôi không phải là người rất tốt thưa ngài, nhưng tôi là cảnh sát trưởng của hạt May Căm, đã sống ở thị trấn này cả đời. Và tôi gần 43 tuổi, biết mọi việc xảy ra ở đây từ trước khi tôi ra đời. Có một chàng trai da đen chết chẳng vì lý do nào cả, và người đàn ông này chịu trách nhiệm cho cái chết đó. Lần này hãy để người chết chôn người chết, ông Finn. hãy để người chết chôn người chết. Ông Tech đi đến chỗ chiếc ghế xích đu, cầm mũ lên. Nó nằm cạnh bố Atticus. Ông Tech vuốt ngược tóc ra sau và đội mũ lên. Tôi chưa từng nghe nói rằng sẽ là phạm pháp khi một công dân cố hết sức mình để ngăn không cho một tội ác xảy ra. Mà đó chính xác là điều anh ta đã làm. Nhưng có thể ông cho rằng nhiệm vụ của tôi là phải nói cho cả thị trấn này biết chuyện và không được ỉm nó đi. Biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì không? Tất cả phụ nữ ở Mai Cam này, kể cả vợ tôi, sẽ gõ cửa nhà anh ta mang theo bánh xốp. Theo tôi nghĩ ông Finn à, bắt giữ một người vốn đã giúp đỡ rất nhiều cho ông và cho cả thị trấn này, rồi lôi anh ta cùng với cung cách rụt rè của anh ta ra trước công chúng. Với tôi, đó là một tội ác. Đó là một tội ác, và tôi không định chứa nó trong đầu tôi đâu. Nếu đó là bất cứ người nào khác thì lại khác, nhưng không phải là người này, ông Finn. Ông Tech đang cố đào một cái lỗ trên sàn nhà bằng mũi giày của ông. Ông kéo mũi, rồi ông chà sát cánh tay trái. Ông Finn, tôi chẳng là gì cả, nhưng tôi vẫn là cảnh sát trưởng của hạt Mai Căm, và Bob Yuen đã té trên con dao của hắn. Chúc ngủ ngon, thưa ngài. Ông Tech bước ra khỏi hàng hiên và băng qua sân trước. Cửa xe ông đóng sầm và ông lái xe đi. Bố Atticus ngồi nhìn xuống sàn nhà hồi lâu. Cuối cùng ông ngẩng đầu lên, ông nói, Scal, ông Yuen té trên con dao của ông, chắc con hiểu chứ? Có vẻ như bố Atticus cần được cổ vũ. Tôi chạy đến ông, ôm ông và hôn ông tới tấp. Vâng, thưa bố, con hiểu, ông Tech nói đúng. Bố Atticus nhẹ nhõm và nhìn tôi, ý con là sao? Ờ thì nó giống như việc bắn một con chim nhại vậy, đúng không hả bố? Bố Atticus úp mặt vào tóc tôi và xoa tóc tôi. Khi ông đứng lên bước qua hàng hiên vào chỗ bóng tối, bước chân trẻ trung của ông đã trở lại. Trước khi đi vào nhà, ông dừng lại trước mặt bố Rilly. Ông nói, cảm ơn vì những gì đã làm cho những đứa con tôi, Arthur. Khi bố Rilly loẹt xoẹt đứng dậy, ánh đèn từ các cửa sổ phòng khách chiếu lấp lánh trên trán ông. Mọi cử động của ông đều không chắc chắn. Như thể ông không bảo đảm tay chân mình có thể đặt đúng vào những thứ ông tiếp xúc. Ông ho một trận dữ dội, đến đầu ông phải lảo đảo ngồi xuống lại. Tay ông mò tìm trong túi bên hông. Ông lôi ra một chiếc khăn tay, ông ho vào đó, rồi ông lau trán. Đã quá quen với sự vắng mặt của ông, tôi thấy thật không thể tin được rằng ông đã ngồi bên tôi suốt thời gian đó. Ông không gây một tiếng động nào. Ông lại đứng lên, ông quay sang tôi và hất đầu về phía cửa trước. Ông muốn chúc James ngủ ngon, phải không ông Arthur? Ông cứ vào đi. Bác sĩ Raynon đã làm một thứ giống như cái lều bên trên cánh tay James, giữ cho chăn khỏi phủ lên nó. Và Bu chồm tới nhìn qua đó. Một vẻ tò mò bẽn lẽn hiện ra trên mặt ông, cứ như thể ông chưa từng thấy một cậu con trai. Miệng ông hé mở và ông nhìn James từ đầu đến chân. Bu giơ tay ra nhưng rồi lại buông thõng xuống bên hông. Ông có thể nựng anh ấy, ông Arthur ạ. Anh ấy ngủ rồi. Nhưng ông không thể làm chuyện đó, nếu ảnh thức, ảnh sẽ không để cho ông. Tôi nhận ra mình đang giải thích, ông cứ tự nhiên đi. Bàn tay Bu trờn vờn trên đầu James. Làm đại đi ông, anh ngủ rồi mà. Bàn tay ông đáp nhẹ xuống tóc James. Tôi bắt đầu hiểu ra tiếng Anh bằng ngôn ngữ thân thể của ông. Tay ông siết chặt tay tôi và báo hiệu ông muốn cáo lui. Tôi dẫn ông ra hiên trước. Ở đó những bước chân rùng rằng của ông dừng lại. Ông vẫn nắm tay tôi và không tỏ dấu hiệu muốn buông ra. Cô sẽ đưa tôi về nhà chứ? Ông hầu như thì thào câu đó với giọng điệu của một đứa trẻ sợ bóng tối. Tôi đặt chân lên bậc thềm cao nhất và dừng lại. Tôi có thể dẫn ông đi qua nhà tôi, nhưng tôi sẽ không dẫn ông về nhà. Ông Arthur, cong cánh tay xuống như vậy nè. Đúng rồi, thưa ông.

vì đã bỏ lỡ nó, đến độ anh sẽ không nói chuyện với tôi trong nhiều ngày. Trong khi đi về nhà, tôi nghĩ James và tôi sẽ lớn lên, nhưng không còn nhiều điều gì cho chúng tôi học, có lẽ trừ môn đại số. Tôi chạy lên các bậc tam cấp vào nhà. Bác Alexandra đã đi ngủ, và phòng của bố Atticus tối thui. Tôi sẽ xem James tỉnh lại chưa. Bố Atticus trong phòng của James, ngồi cạnh giường, bố đang đọc sách. Tôi hỏi, bố đọc gì vậy? Bố Atticus lật qua cuốn sách, sách của James, tên là Zocrygos. Tôi chợt tỉnh hẳn, sao bố lại lấy cuốn đó? Cục cưng à, bố không biết, bố chỉ lấy đại, một trong mấy thứ bố chưa đọc. Đọc lớn lên đi bố Atticus, nó thấy ghê lắm. Ông nói không, bữa nay con sợ đã đủ rồi, chuyện này quá à. Bố Atticus, con không sợ. Ông nhướng mày và tôi phản đối. Ít ra cũng không cho đến khi con bắt đầu kể cho ông Tech nghe. James không sợ. Con đã hỏi, anh ấy nói anh không sợ. Với lại chẳng có gì thực sự đáng sợ, trừ trong sách. Bố Atticus mở miệng định nói gì đó, nhưng ngậm miệng lại. Ông nhấc ngón cái khỏi chỗ giữa cuốn sách và lật trở lại trang đầu. Tôi xoay người qua kê đầu vào gối ông. Ông đọc, Con ma xám của Secretary Hawking, chương 1. Tôi quyết chí thức, nhưng mưa quá êm và căn phòng quá ấm. Giọng ông quá trầm và gối ông quá êm. Đến độ tôi ngủ mất. Có vẻ như vài giây sau, giày ông thúc nhẹ vào sườn tôi. Ông đỡ tôi dậy và đi với tôi về phòng tôi. Tôi lẩm bẩm, vẫn nghe từng chữ bố đọc mà. Đâu có ngủ gì đâu. Nó kể về một con tàu, về Fred ba ngón và cậu trai của Stoner. Ông tháo bộ móc áo liền quần của tôi. Dựa tôi sát vào ông, kéo bộ áo ra. Ông vịn tôi một tay, còn tay kia với lấy bộ đồ ngủ của tôi. Phải, tất cả họ đều nghĩ chính cậu trai của Stoner đang quậy tung ngôi nhà sinh hoạt của câu lạc bộ và rắc mực văng tứ tung và... Ông dẫn tôi tới giường, đặt tôi ngồi xuống. Ông giở hai chân tôi lên và đắp mền cho tôi. Và họ đuổi theo cậu ta, nhưng không bao giờ bắt được cậu ta. Bởi vì họ không biết cậu ta mặt mũi trông ra sao. Và bố Atticus này, khi cuối cùng họ thấy cậu ta, tại sao cậu ta không làm bất cứ chuyện gì trong những chuyện đó? Bố Atticus, cậu ta thực sự dễ thương. Hai tay ông ở dưới cằm tôi, kéo mền lên, rém mền quanh tôi. Scout ạ, hầu hết con người là vậy, khi cuối cùng con gặp được họ. Ông tắt đèn, rồi đi sang phòng riêng. Ông sẽ ở đó suốt đêm, và ông sẽ ở đó khi James thức dậy vào sáng mai. Các bạn vừa nghe những trang cuối của tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn Mỹ Harper Lee qua bản dịch Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Bắt đầu từ chương trình đọc truyện dài kỳ ngày mai, mời các bạn nghe tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.